siêu cấp shipper, chương 79, dẫn hai cô ấy theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đây không phải là trọng điểm, Thái Bình An rất nhanh đã bình tĩnh lại, tận tình khuyên bảo, tôi nói thật với cô vậy, cậu ta đã có bạn gái rồi, cũng là do bị cậu ta lừa gạt đấy. Villa chớp chớp mắt, anh ấy có bạn gái là chuyện rất bình thường mà, liên quan gì đến tôi? Đương nhiên là liên quan rồi. Tôi hỏi cô, cậu ta có nói với cô là cậu ta đã có bạn gái không? Không có, vậy thì đúng rồi, cậu ta cố tình giấu cô chuyện này là muốn một chân đạp hai thuyền đấy. Villa hơi thẹn thùng hỏi, ý ông là Phương Dạ muốn theo đuổi tôi đúng không? Còn phải hỏi sao, cuối cùng Phương Dạ không nghe nổi nữa. Thằng cha này thật biết suy diễn, không làm biên kịch thì thật là phí. Villa, cô đừng nghe ông ta nói bậy, chúng ta đi thôi. Villa rất nghe lời, đi sát theo sau Phương Dạ. Sao, nội tình bị người khác vạch trần hết, thẹn quá hóa giận muốn bỏ đi à, Thái Bình An càng nói càng hăng. Người đẹp cô đừng ở bên cậu ta vốn dĩ không có xe thể thao, tất cả đều là lừa gạt cô thôi. Ông ta đang nói thì thấy Phương Dạ lấy chìa khóa ra ấn một cái, đèn xe của một chiếc siêu xe màu đỏ rượu lập tức nháy lên vài cách, cửa tự động giáng thun từ từ nâng lên, khiến Villa và Thái Bình An đều há to miệng. Tên nhóc này thật sự có xe thể thao sao? Lên xe đi, không cần quan tâm đến ông ta, bạn tôi sắp đến rồi. Nghe thấy lời nói của Phương Dạ, Villa như tỉnh khỏi giấc mơ, vui vẻ ngồi lên ghế phó lái. Không thể nào, sao nên nhóc này lại có chiếc Lamborghini, chắc chắn là lấy hết tiền ra thuê để cô gái. Trong phút chốc Thái Bình An đã nghĩ thông những điểm mấu chốt, đang định lớn tiếng nhắc nhở Villa thì sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng còi thúc giục. Lúc này ông ta mới nhớ đến mình đang đứng trên làn xe chạy, mau chóng tránh ra. Sau khi nhìn thấy rõ xe, trái tim vốn mong manh dễ vỡ của ông ta lại bị chấn động mạnh mẽ. Thân xe hình thuôn mang đầy cảm giác khoa học viễn tưởng, lưới tản nhiệt dạng. Quả thật, độc đáo, đèn pha led thanh mảnh và tinh tế thu hút ánh nhìn của những người xung quanh. Đây là video trong phòng trưng bày BMW sao? Không phải chứ, nó được người ta mua rồi sao? Sau khi nhìn thấy rõ người ngồi trên ghế lái là Thẩm Nhiên Nhi, Thái Bình An chấn động lần thứ hai. Chấm, bạn tôi đến rồi, chúng ta đi thôi. Phương Dạ cười nhẹ khởi động chiếc Poison, dẫn theo video từ từ lái ra khỏi bãi đậu xe. Thái Bình An cảm thấy người mình đột nhiên mất hết sức lực, lẩm bẩm tự nói. Thì ra người ta thật sự không phải là kẻ lừa đảo, thì ra mình mới là một tên ngu ngốc. Ông ta hồn bay phách lạc đi về phía xe của mình, hôm nay ông ta bị đả kích đến chết lặng, thật muốn chết quá. Bây giờ không có chuyện gì có thể khiến ông ta thấy hứng thú, ông ta chỉ muốn tìm một nơi không người để khóc một trận cho đã. Ông trời ơi, cầu xin ông đừng để con gặp Phương Dạ lần nào nữa. Không dễ gì mới gắng gượng đi đến chỗ đậu xe, Thái Bình An đột nhiên phát hiện một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Hay thật, sao chiếc X6 của mình không thấy đâu nữa? Chẳng lẽ, cô gái lúc nãy là tên cướp, lần này thảm rồi, ví tiền, vali công tác, giấy tờ tùy thân mẹ nó ở trên xe hết rồi. Cứ tưởng là có một cuộc gặp gỡ hay ho, thì ra là một cái bẫy dịu dàng. 10 phút sau, Thái Bình An không dễ gì mới báo án xong, ngồi bệt xuống đất khóc hu hu như một đứa nhỏ. Thế giới này thật là đáng sợ, tôi muốn tìm mẹ quá. Trên chiếc Poison đang lao vùn vụt, Villa đột nhiên thở dài một hơi. Phương Dạ hỏi, sao vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước khi đăng ký làm người mẫu xe hơi trên mạng, bạn học đều khuyên tôi đừng dấn thân vào nghề này, nói là nước trong đó vừa đục vừa sâu, tôi không tin, kết quả. Nói thật, bạn học của cô nói không sai. Phương Dạ cười nhẹ nói. Điều kiện của cô tốt như vậy, nếu chỉ vì kiếm tiền thì thực ra còn có rất nhiều lựa chọn, ví dụ như livestream này nọ, bạn tôi là một streamer, cô ấy có thể dẫn dắt cô. Thật sao, thật, hai chiếc siêu xe vô cùng lộng lẫy một trước một sau lái trên đường, tất cả những chiếc xe khác đều tránh xa. Nửa tiếng sau, Phương Dạ dừng xe ngoài cửa quán cà phê Internet Chiến Hào. Vừa xuống xe, Thẩm Nhiên Nhi đã nhìn về phía Villa một cách thù địch. Phương Dạ, người này là... À, cô ấy tên Villa, trước kia là khách của tôi. Phương Dạ nói sơ qua chuyện lúc nãy, nghe thấy Villa suýt nữa đã trúng kế của Tiền Phát, Thẩm Nhiên Nhi nghĩ đến những gì mình đã trải qua, cảm thấy đồng cảm, thái độ lập tức thay đổi 180 độ. Em gái đừng lo lắng, có Phương Dạ ở đây, ông già háo sắc đó sẽ không thể ức hiếp cô đâu. Vâng, có anh ấy ở đây, đúng là tôi rất yên tâm. Thẩm Nhiên Nhi lại hỏi, Phương Dạ chúng ta đến đây làm gì? Có người bạn tìm tôi bàn bạc chút việc. Hôm qua lúc tách ra, Ôn Hinh bảo Phương Dạ hôm nay có thời gian thì đến quán cà phê Internet bàn chút việc, bây giờ anh cũng không có việc gì nên đến thẳng đây. Thẩm Nhiên Nhi cố ý kéo dài giọng, Ồ, chắc là bạn nữ đúng không, hơn nữa còn là người đẹp. Nói chuyện đừng có chua như vậy, người ta không biết còn tưởng hai chúng ta có gì mờ ám đấy. Phương Dạ cười nhẹ nói, đi đây, một lát cậu sẽ biết là nam hay nữ. Hai người đẹp với hai phong cách khác biệt đi vào quán cà phê Internet thu hút sự chú ý của đa số người trong sảnh lớn. Chị gái xinh đẹp quá, tôi chưa từng thấy cô nàng nước ngoài nào đẹp như vậy, chắc là đến từ Nga. Cô gái bên cạnh cũng không tệ, là một người đẹp vô cùng có khí chất, sao tôi thấy hình như đã gặp qua ở đâu đó vậy. Hai người đó không phải đến để ứng tuyển vị trí quản lý quán net chứ. Nếu như vậy thì sau này tôi sẽ ngày ngày đến quán net cà thẻ, sẽ không bao giờ vắng mặt. Hừ, nói cứ như trước đây anh hay vắng mặt vậy. Nhìn thấy Phương Dạ đưa hai cô gái xinh đẹp không tưởng đến, vẻ mặt Ôn Hinh hơi kỳ lạ. Sau khi giới thiệu, ba cô gái đều thở phào một hơi, thì ra tất cả đều không phải là bạn gái của Phương Dạ, may quá may quá. Trong phòng bao số 1, Ôn Hinh nói với Phương Dạ việc mình muốn bàn bạc. Sau khi nghe xong, Thẩm Nhiên Nhi mở miệng đầu tiên. Giải đấu PUBG Cúp Vưu Ngư, thì ra Hinh cũng là streamer à, tôi không phải là streamer, nhưng tôi rất muốn tham gia giải đấu lần này, tốt nhất là có thể lọt vào top 5. Ôn Hinh giải thích, Cúp Vưu Ngư cho phép người ngoài tham gia, chỉ cần trong đội có 2 streamer trở lên là được. Tôi đã chọn được streamer rồi, chỉ cần anh chịu tham gia là được. Phương Dạ suy nghĩ một lúc cười nhẹ nói, nếu cô đã có thành ý mời tôi như vậy, vậy tôi miễn cưỡng đồng ý thôi, nhưng tôi có một điều kiện. Ôn Hinh rộng lượng nói, chỉ cần anh chịu tham gia, đừng nói là một điều kiện, cho dù là 10 điều kiện tôi cũng đồng ý, không cần nhiều vậy, điều kiện của tôi rất đơn giản. Phương Dạ cười nói, dẫn hai cô ấy theo cách chương.